Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61: Lực chiến quần hùng. Ai có thể địch? Canh thứ 3, chỉ gặp một tên mặc tử y tiên váy, cầm trong tay bảo kiếm thanh xương mỹ phụ nhân, trên mặt vẻ tức giận, phi thân ra, đứng lơ lửng trên không, toàn thân khí thế trùng thiên. Cùng Tô Lăng Thiên rằng co, gặp Thái Nhất Thánh Địa Hoàng Vũ trưởng lão xuất thủ, quảng trường thượng mọi người nhất thời thở dài một hơi. Tô Lăng Thiên cho bọn hắn áp lực thật lớn, giây lát ở giữa giảm bớt không ít, cây có bóng người tên. Đối với Thái Nhất Thánh Địa thực lực, đám người tự nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, có bọn hắn xuất thủ, nhất định có thể trấn áp lại Tô Lăng Thiên tên ma đầu này. Chỉ là một tên Hoàng Vũ lục trọng tu luyện giả, cũng nên tới khiêu chiến ta Tô Lăng Thiên. Hiện tại liền trấn áp ngươi. Thiên ma trưởng, đáng sợ ma khí tại không trung, ngưng tụ làm nhất đạo bàn tay khổng lồ, hướng Tử Nguyệt che đậy mà đi. To lớn ma uy, lập tức tràn ngập toàn bộ quảng trường, chấn động không thôi. Cự trường giống như thiên thần giáng lâm, trực tiếp rơi vào Tử Nguyệt trưởng lão thân thượng, đưa nàng cháo lên cương khí hộ thân, giây lát ở giữa vỡ nát. Phốc phốc, Tử Nguyệt trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, kém chút một mệnh ô hô, nội tâm hoảng hốt, chấn động vô cùng. Nàng đã đem thực lực đề thăng tới cực hạn, thậm chí vận dụng thánh địa tối cường phòng ngự tuyệt học. Có thể, vẫn là không có đón lấy Tô Lăng Thiên một chiêu. Tên ma đầu này, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Tử Nguyệt trưởng lão trong lòng kinh hãi không thôi. Xinh đẹp gương mặt bên trên đều là vẻ sợ hãi. Đây là vương vũ cảnh cửu trọng tu luyện giả, nên có thực lực. Liên liên quảng trường thượng đông đảo tu luyện giả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hùng Thiên Tường cùng mười mấy tên vương vũ đỉnh phong tu luyện giả, có thể so sánh không được Tử Nguyệt trưởng lão. Nàng có thể là nổi tiếng thiên hạ cường giả, Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão. Sau đó, nàng đều không có tiếp được Tô Lăng Thiên một chiêu. Lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị. Tô Lăng Thiên đến cùng cường đại đến trình độ gì? Đã không người có thể địch rồi. Tô Lăng Thiên, ngươi còn không dám mau dừng tay. Nếu dám giết Tử Nguyệt trưởng lão, trời đất bao la, đem không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi đem gặp Thái Nhất Thánh Địa vô cùng vô tận truy sát. Tô Lăng Thiên toàn thân ma khí bốc lên, đang muốn đối Tử Nguyệt trưởng lão hạ sát thủ thời điểm, hai đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên. Thánh địa trận doanh bên trong, hai đạo đáng sợ, lăng lệ khí mang, thành kỷ giác chi thế, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Đánh trống gieo hò, ta Tô Lăng Thiên muốn giết người, người nào có thể ngăn cản được? Ma thần rực, Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi to lớn hắc sắc ma cánh, tản ra đáng sợ ma uy. Oanh, to lớn ma rực dương cánh ra, đáng sợ năng lượng lan rộng ra ngoài, đánh tới hai tên Hoàng Vũ cảnh thất trọng thánh địa trưởng lão, trực tiếp bị chấn khai bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lại là hai tên thánh địa Hoàng Vũ trưởng lão, không có tiếp Tô Lăng Thiên một chiêu. Mà lúc này Tô Lăng Thiên tay phải ngưng tụ sức mạnh đáng sợ, không có chút nào dừng lại, trực tiếp thẳng hướng Tử Nguyệt trưởng lão. Lạt thủ tồi hoa, Tô Lăng Thiên không có chút do dự nào cùng trần chờ. Đối địch trước mắt, quản ngươi là nam hay là nữ, là già hay trẻ, hết thảy đều giết, không lưu tình chút nào. Phốc phốc, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu lộ chú mục hạ, Tô Lăng Thiên một trường vỗ đánh vào Tử Nguyệt trưởng lão thân thượng, đưa nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân xương cốt đều chấn vỡ, 30 năm trước Thái Nhất Thánh Địa đệ nhất mỹ nữ Tử Nguyệt trưởng lão. Như vậy Hương Tiêu Ngọc Tổn, Tô Lăng Thiên ngoan độc, chấn kinh tất cả mọi người, giết người, xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, nhất kích tất sát. Hắn càng là ngay trước thánh địa trước mặt, tại Thiên Thánh Sơn, giết thánh địa Hoàng Vũ trưởng lão, thậm chí còn đánh bay hai vị thánh địa Hoàng Vũ thất trọng trưởng lão. Hắn, thật không ai có thể ngăn cản, vô pháp vô thiên, liền thánh địa đều không trấn áp được rồi. Không, sư phụ, khi nhìn thấy Tô Lăng Thiên một chiêu đánh chết Tử Nguyệt thời điểm, Vân Khuynh Thành tuyệt vọng chảy ra nước mắt, băng lãnh trong đôi mắt, tràn ngập to lớn hận ý. Sư phụ đợi nàng ân trọng như núi, xem như thân sinh, tương đương đáng ghét, có dũng khí, muốn chết, Tô Lăng Thiên, cho chúng ta để mạng lại. Không giết này ma đầu, chúng ta thề không làm người. Một giây lát ở giữa, từ thánh địa trận doanh bên trong, bay ra 6 tên Hoàng Vũ trưởng lão, nộ khí trùng thiên, tản ra nồng đậm sát khí, đem Tô Lăng Thiên bao quanh vây lại. Tử Nguyệt trưởng lão cùng bọn hắn 6 người, cùng nhau được xưng là Thái Nhất Bảy Hoàng, quan hệ tâm đầu ý hợp, tương giao quá sâu, gặp Tử Nguyệt bị giết, 6 người đâu có không giận dữ đạo lý. Vậy các người cũng không cần làm người, muốn giết ta Tô Lăng Thiên, thực lực của các người còn xa xa không đủ. Tô Lăng Thiên cười lạnh, toàn thân ma khí lại lần nữa dâng lên, mênh mông ma uy, chấn nhiếp thiên địa, một cỗ xâm nhiên khủng bố huyết sắc quang hoa, phủ kín bầu trời, sát khí trùng thiên, rung động lòng người, huyết sát ma toàn, bốn phía huyết sắc quang hoa bắt đầu chuyển động lên, hình thành một cái cự đại huyết sắc xoắn ốc, đem Tô Lăng Thiên bao khỏa trong đó. Ầm ầm, huyết sắc xoắn ốc chuyển động lên, đem toàn bộ thiên địa đều chấn động run rẩy. Thái Nhất Lục Hoàng giây lát ở giữa bị cuốn vào xoắn ốc bên trong. Đáng sợ kình lực xé rách nhục thân của bọn hắn. Không, này ma đầu vì cái gì mạnh như thế? Hảo hảo tuyệt vọng. Thái Nhất Lục Hoàng thảm thanh hét lớn, lập tức đầy người mang huyết, bay ngược ra ngoài, toàn thân khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, thậm chí đều có thể mất đi sinh mệnh. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, Thái Nhất Lục Hoàng liên thủ, vậy mà cũng không phải Tô Lăng Thiên một hiệp chi địch. Buồn cười. Bọn hắn mới vừa rồi còn chế giễu Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm tới trước chịu chết. Nguyên lai, nhân gia thực lực đã cường đại đến, có thể ngạo thị quần hùng. Kiếm hoàng, một mình ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Liền từ hai người chúng ta liên thủ, đi chiếu cố ma đầu kia. Đao hoàng hai mắt thâm trầm, chiến ý bốc lên nói. Đang có ý này, muốn xem nhìn thiếu niên này. Dùng vương vũ cảnh cửu trọng tu vi, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Kiếm hoàng và đao hoàng đều là cuồng nhiệt võ si. Oanh, nhất đạo bá đạo đao mang, nhất đạo sắc bén kiếm mang, phóng lên tận trời, thẳng đến Tô Lăng Thiên. Mau nhìn, đao hoàng cùng kiếm hoàng xuất thủ. Cái này hai vị có thể là vẻn vẹn thua ở Thái Nhất Thánh Chủ cùng Thiên Long Lão Tổ cường giả liên thủ, hy vọng có thể trấn áp lại Tô Lăng Thiên tên ma đầu này. Đám người ngữ khí dần dần biến, cũng không dám nói nhất định trấn áp Tô Lăng Thiên thực lực, cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Coi như song hoàng liên thủ, cũng có thể là không phải hắn đối thủ. Trong lòng mọi người đã không có vừa rồi tuyệt đối tự tin. Đến hay lắm, rốt cục đến hai cái ra dáng đối thủ, có thể hào hào đại chiến một trận. Tô Lăng Thiên lúc này cũng là chiến ý ngút trời, cười ha ha, ma thần hàng, lại là đế giai ma công, triệu hoán viễn cổ cự ma hình chiếu hàng trần, ngào giống tương đương, ma khiếu điếc tai, kịch liệt chân nguyên ba động, làm cho cả đỉnh núi run rẩy lên. Tô Lăng Thiên phía sau Đột nhiên một mảnh huyết quang lộng lẫy, màu đỏ tươi yêu diễm. Trận trận huyết quang bắt đầu bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngào giống tương đương, huyết quang chớp động, một đầu cao lớn ma ảnh xuất hiện tại Tô Lăng Thiên phía sau. Ma ảnh toàn thân ma khí lượn lờ, sát khí trùng thiên, hung lệ tàn bạo, hắn diện mục dữ tợn, huyết phát trùng thiên, phía sau một cặp cực độ hư thối, vết máu loang lổ cánh thịt. Đây là đến từ viễn cổ ma thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN